Nam hậu pháo hôi của bạo quân, chương 120, C120, người bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng A Châu cô nương chạy chối chết, Tiết Giao đối với việc hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm mất hết hy vọng. Trong sân yên tĩnh, Tiết Giao quay đầu lại nhìn về phía Lục Tiềm, chủ động chịu thua. Chúng ta không nên cãi nhau ở một nơi như thế này. Lục Tiềm cụp mắt nhìn Thư Đồng, uy nghiêm mở miệng. Người đạp phải cơ quan. Tiết Giao không có cách nào phủ nhận, nhỏ giọng lầm bầm. Đây quả thực là một tà giáo, lại thiết lập cơ quan âm hiểm như vậy. Lục Tiềm không lên tiếng, nhìn chằm chằm Thư Đồng, như đang chờ đợi cái gì. Tiết Giao tránh né ánh mắt của hắn, nhỏ giọng rời đi lực chú ý của đối phương. Ta thậm chí còn thắc mắc liệu họ có bỏ thuốc độc vào đùi gà hay không. Bây giờ ta cảm thấy hơi choáng váng, Lục Tiềm vẫn nhìn chằm chằm hắn. Tiết Giao vẫn cứ nỗ lực trốn tránh, uốn éo người nói. Chúng ta vẫn là trở vào phòng đi, ít nhất so với nơi này an toàn hơn. Lục Tiềm vẫn không nhúc nhích, Tiết Giao không thể tránh khỏi phải nhìn vào đôi mắt nâu đó. Cuộc thi im lặng bắt đầu, hai người nhìn nhau. Tiết Giao biết rất rõ, Long Ngạo Thiên là người thế nào, hắn sẽ không đi cho đến khi nghe được Tiết Giao nói ra câu đó. Được rồi, Tiết Giao làm bộ không có gì phát sinh, ánh mắt hạ xuống từng chút một. Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở cằm Lục Tiềm, hắn nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngài, điện hạ, thân phận người bảo vệ được khẳng định, Lục Tiềm nhếch môi. Hắn lười biếng đứng dậy và đưa tay về phía Thư Đồng, người cần được bảo vệ. Một cậu bé ở độ tuổi này muốn chứng tỏ sức mạnh của mình đến mức nào. Đặc biệt là muốn hướng một người chứng minh mình có đủ điều kiện bảo vệ người đó, chứng minh dùng năng lực của bản thân thừa sức bảo vệ đối phương. Cho nên... Tiềm che giấu sự khiếp đảm của mình và gần như bật khóc khi nhìn thấy cơ quan bị kích hoạt, dùng thực lực dư thừa đưa tay ra giúp Thư Đồng. Hắn dùng thực lực, âm thầm cố gắng hết sức để bày tỏ câu hỏi. Giao Giao người thấy ra có phải là lợi hại hơn đại ca hay không? Trong tiềm thức, Lục Tiềm biết mình không sánh bằng đại ca. Đây là lý do khiến cho hắn nóng lòng muốn chứng minh bản thân. 10 năm sau, Lục Tiềm dư sức che giấu ưu thế của mình bằng cách giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng trạng thái bình tĩnh tự tin do hiểu biết về năng lực bản thân là thứ mà Lục Tiềm 17 tuổi chưa thể đạt được. Cố tình giờ khắc này Tiết Giao có tâm lý của một trưởng bối, không chịu từ bỏ vị trí người bảo vệ của mình, để thỏa mãn khát khao là một người đàn ông trưởng thành của Lục Tiềm. Hai người bọn họ còn âm thầm phân cao thấp, vì thế Tiết Giao không có đặt tay vào lòng bàn tay Lục Tiềm. Mà tự chống đỡ ép mình đứng dậy, xoay người đi về phía hiên nhà. Lục Tiềm lòng dạ hẹp hòi lại bắt đầu tác quái. Hắn nhìn bóng lưng của Thư Đồng cậy mạnh, đột nhiên phát ra một âm thanh giống cơ quan bị kích hoạt. Tiết Giao sợ hãi nhảy dựng lên tại chỗ, như một con thỏ nhỏ, xoay người chủ động ôm lấy cổ Lục Tiềm, kinh hãi nhìn xung quanh. Nhịp tim của hai người như hòa thành một khi ôm nhau. Tim đập nhanh đến nỗi Tiết Giao bắt đầu ù tai. Tiếng ngụm tai lấn át âm thanh thông báo của hệ thống. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm là 21. Một lúc sau, Tiết Giao mới nhận ra mình không có dẫm phải cơ quan lần nữa. Âm thanh này là do Lục Tiềm tạo ra để hù dọa mình. Sao lại hù dọa ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại tinh thần, Tiết Giao buông Lục Tiềm, bỏ lại ánh mắt oán trách, quay người chạy vào phòng. Tiết Giao không hiểu trò đùa nổi loạn của Lục Tiềm. Cơ thể này 21 tuổi, đời trước hắn đã lên đại học, đời này 13 năm sinh hoạt trong trường học hoàng gia. Hun HHN-786 có thể nói có kinh nghiệm của người 30 tuổi, nhưng hắn không biết rằng mình còn thiếu một loại cảm xúc mà trước đây chưa từng trải qua, để có thể hiểu biết thế giới một cách đầy đủ hơn. Việc Tiết Giao không hiểu rõ về thế giới cảm xúc đã khiến hắn đối xử với Lục Tiềm giống như cách đối xử với trẻ em, điều này khiến Lục Tiềm càng muốn chứng tỏ bản thân hơn. A Châu cô nương hiện tại sẽ không giúp chúng ta chạy trốn. Tiết Giao ngồi một mình ở bên cạnh bàn phiền muộn. Tại sao muốn trốn? Lục Tiềm hỏi hắn, điện hạ lẽ nào muốn cả đời bị nhốt ở chỗ này? Tiết Giao vội la lên, ngũ ca của ngài sắp kết hôn rồi. Vào tháng sau, Lục Tiềm nhắc nhở, cho nên chúng ta phải trốn đi. Tiết Giao lo lắng, hắn không muốn bỏ lỡ đám cưới của máy hát Lục Kỳ Duệ. Bọn họ sẽ thả người. Lục Tiềm nói, lý do gì? Tiết Giao nghi hoặc, ra không quen biết Cố Thanh Viễn. Lục Tiềm trả lời, dù chúng ta không biết Cố Thanh Viễn, bọn họ cũng sẽ không nhất định thả chúng ta đi. có khi nào bọn họ sẽ trực tiếp xử lý chúng ta không? Bọn họ là hắc đạo tà phái. Tiết Giao rất lo lắng. Không, Lục Tiềm vẫn cứ thờ ơ. Tại sao không? Hắc đạo không dám đắc tội Kiếm Thánh. Tiết Giao tỉ mỉ cân nhắc, cảm thấy cũng có lý. Cũng phải, coi như ngài không quen biết sư huynh Cố Thanh Viễn, nhưng cũng không thể phủ nhận ngài là đồ đệ Kiếm Thánh. Đúng rồi, lá thư của Kiếm Thánh tiền bối, ngài còn giữ không? Làm gì, nhanh lấy ra đưa ta nuốt. Ngươi không phải đã ăn một cái đùi gà rồi sao? Ta không phải đói bụng. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy lá thư Kiếm Thánh từ bỏ đệ tử, bọn họ sẽ giết chúng ta. Vì vậy, Lục Tiềm từ túi tay áo móc ra lá thư. Tiết Giao đưa tay nhận. Lục Tiềm không đưa ngay, cúi đầu xé một góc tờ giấy đưa cho thư đồng. Ăn từ từ, Tiết Giao nắm lấy góc giấy hình tam giác, cho rằng đứa bé nổi loạn vẫn còn lo cho mình. Ân cần đến mức mỗi lần chỉ đưa cho một miếng nhỏ. Cầm miếng giấy nhỏ, Tiết Giao nghiêng đầu, chậm rãi bỏ vào trong miệng nhai. Đang nhai thì Tiết Giao nhận ra người bên cạnh đã biến mất. Tiết Giao quay đầu lại nhìn thấy Lục Tiềm đang đi đến cái đèn ở góc phòng đốt lá thư từ bỏ đệ tử. Tiết Giao, a, trong phòng có đèn. Lục Tiềm lắc lắc tờ giấy bị cháy trong tay, mỉm cười hỏi. Để lại một ít cho ngươi ăn không? Đó là cố ý, Tiết Giao bắt đầu tra hỏi hắn. Lục Tiềm dùng nụ cười xấu xa thừa nhận tội danh. Điện hạ hiện tại sao không có ngoan chút nào? Tiết Giao nhớ tới Lục Tiềm trong nguyên tác không có thời gian chủ động trêu chọc người khác. Sao bây giờ tiểu tử này lại xấu tính như vậy? Chỗ nào không ngoan? Lục Tiềm nghi hoặc, dỗ dành người hắc đạo không phải là như thế sao? Thư đồng hắc đạo bất mãn điện hạ học thói xấu, buổi tối không chịu ngủ chung giường. Đem đệm trải trên mặt đất, Tiết Giao nằm lên cuộn tròn lại. Giao Giao, Lục Tiềm ngồi ở trên giường gọi thư đồng. Hừ, Tiết Giao đưa lưng lại thể hiện quyết tâm, đem đệm trả cho ra. Lục Tiềm cười, Tiết Giao, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Đã trễ thế này, bọn họ muốn làm gì? Đưa bữa ăn khuya sao? Chỉ ăn một cái đùi gà. Tiết Giao quyết định lần này muốn chiếm lấy thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, người vào cửa trong tay cũng không có cầm đồ ăn. Trưởng môn mời các ngươi đi một chuyến. Người đến vẻ mặt không tốt. Sao muộn như vậy? Tiết Giao cảm thấy đây không phải là thời gian thích hợp. Mời, đi, người đến không có ý thân thiện với bọn họ. Hai người đi theo người đó ra khỏi phòng. Người kia biết nơi này chỗ nào có cơ quan, đi ở phía trước dặn dò một câu. Đi theo sát ta, khi bước ra khỏi sân, Tiết Giao nhận ra nơi này trông không giống địa bàn của một môn phái nào đó, chỉ giống nhà ở của một hộ gia đình bình thường. Hai người đi theo người kia khoảng 2 dặm, trên đường đi, Tiết Giao tìm cơ hội kề sát Lục Tiềm, nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể tìm cơ hội đánh hắn bất tỉnh. Lục Tiềm thì thầm, ít nhất 40 người có vũ khí xung quanh ngươi. Tiết Giao ngoan ngoãn im lặng, khi đi đến cánh cổng lớn vào môn phái, người dẫn đường dừng lại để bọn họ tự đi tiếp. Hai người đi vào cửa, có người chào đón, xin mời vào, tiếng nói có chút non nớt. Tiết Giao dựa vào ánh sáng của ngọn đèn bị gió thổi lập lòe, nhìn rõ hai người tiếp đón. Bọn họ nhiều nhất là 14 tuổi, là những nam đồng với hai búi tóc trên đầu. Điều này đột nhiên khiến Tiết Giao nhớ đến những tin đồn trong nguyên tác. Huyền Giả Tông có một bí pháp tu luyện tà ác cần hấp thu nguyên khí của các đồng tử. Vì vậy rất nhiều trưởng lão của môn phái này đã bí mật nuôi dưỡng những đứa trẻ để có nguồn hấp thu nguyên khí. Ký ức khủng khiếp này khiến trái tim Tiết Giao đập thình thịch, hắn kinh hãi quay lại nhìn Lục Tiềm. Lục Tiềm dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi hắn làm sao vậy? Mời các vị nhanh chóng đi theo. Nam đồng phía trước quay lại thúc giục hai người. Tiết Giao không tìm được cơ hội nói rõ tình huống. Tâm lý loạn tùng phèo đi theo nam đồng tiến vào sảnh, rồi bị dẫn vào một phòng bên cạnh. Hai vị mời ngồi, tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng. Một người đi thông báo, một người ở lại phục vụ trà. Đây đã là buồng trong, Tiết Giao tò mò không biết hắn định vào đâu thông báo. Nhưng lại nhìn thấy hắn đi đến chỗ tường treo một bức tranh và xoay chiếc bình bên cạnh bức tranh. Bức tường với bức tranh trên đó kêu cọt kẹt và từ từ mở ra. Để lộ một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm. Nam đồng đi vào lối bí mật, cánh cửa đóng lại. HHN 786. Tiết Giao, quả nhiên là bố trí của tà giáo. Tiết Giao thừa dịp này, ghé vào bên tai Lục Tiềm nói ra lý do lo lắng. Nguyên khí là cái gì? Làm sao hút? Lục Tiềm hỏi thao tác thực hiện. Ta làm sao biết? Tiết Giao lo lắng, không cần biết phải làm sao hút. khẳng định rất nguy hiểm. Bên cạnh lại truyền tới âm thanh, lối vào mật đạo lần thứ hai mở ra. Nam Đồng đi thông báo bước nhanh tới hỏi, xin hỏi vị công tử nào là đệ tử Kiếm Thánh tiền bối? Làm phiền, xin mời đi theo ta. Là ta, Tiết Giao theo bản năng đứng lên bảo vệ Lục Tiềm. Lục Tiềm nghi hoặc nhìn về phía Thư Đồng. Cách Chương.